Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 196, gọi mẹ, góc truyện audio.com. Chỉ là khi Tân Tinh Vân và Tân Tỉnh Thiên gọi cô cùng Tỉnh Nguyên gọi cô, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Giờ khắc này cô thậm chí còn cảm thấy chuyện sinh con gái cho Tân Mộ Ngôn thực sự có vẻ khá hạnh phúc. Mẹ ơi, con bắt đầu ăn nhé. Tinh Nguyên mỉm cười và bắt đầu ăn bánh tô. Ánh Nguyệt ngồi bên cạnh cô bé, vừa cùng cô bé ăn bánh ngọt xem anime, vừa lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tân Tĩnh Thiên. Có chút chuyện tại bữa tiệc nên mẹ không ở đó nữa. Mẹ đang ở cùng một cô bé mà mẹ và bố của con đã gặp trước khi sinh nhật của mẹ. Mẹ sẽ ở lại với cô bé muộn nhất đến 9 giờ 30 phút. Con nói với bố giúp mẹ, mẹ không tìm được thông tin liên lạc với bố con. Tân Tinh Thiên nhíu nhíu mày, đem tin nhắn truyền tiếp cho Tân Mộ Ngôn. Bố ơi, vì sao mẹ không có thông tin liên lạc của bố? Tân Mộ Ngôn ở đầu điện thoại trầm mặc thật lâu. Một lúc lâu sau, anh lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Tô Ánh Nguyệt. Ở đâu? Bên này, trong điện thoại di động của Tô Ánh Nguyệt xuất hiện tin nhắn của Tình Yêu. Cô hơi nhíu nhíu mày, Phúc Quý Ngân lúc này lại muốn diễn kịch. Cô thở phào nhẹ nhồm, nhẹ nhàng trả lời. Tớ đang bận, cậu đừng lo lắng cho tớ, cậu đi ngủ sớm đi. Tân Mộ Ngôn, cô rõ ràng biết đây là anh, vì sao lại nói không có thông tin liên lạc của anh? Em đang ở trong biệt thự Vân Thủy sao? Người đàn ông im lặng trong một lúc sau đó gửi tin nhắn cho cô, lần trước anh cùng cô quen biết cô bé kia, đại khái chính là con gái nuôi của Kỳ Thanh Nam. Bởi vì sợ bữa tiệc đóng máy lại xuất hiện chuyện tương tự trước đó, cho nên Tân Mộ Ngôn đã để cho người ta điều tra hành trình của Kỳ Thanh Nam. Tối nay anh ta ở ngoài suốt đêm ghi hình nghệ thuật, cho nên hiện tại Tô Ánh Nguyệt hẳn là ở biệt thự Vân Thủy cùng cô bé kia. Tô Ánh Nguyệt bên này điện thoại giật mình, Phúc Quý Ngân làm sao biết cô đang ở trong biệt thự Vân Thủy? Một lúc sau cuối cùng cô đã hiểu, Phúc Quý Ngân và anh trai cô ấy đã nói qua, bạn trai của cô ấy là một ngôi sao lớn. Ngôi sao lớn không phải là nên sống trong biệt thự Vân Thủy sao? Vì vậy cô thở dài và trả lời. Đúng vậy, tớ đang ở biệt thự Vân Thủy. Anh đến đón em, đến đón cô. Tô Ánh Nguyệt mím môi, Phúc Quý Ngân diễn hơi quá thì phải. Đừng nói biệt thự Vân Thủy là chỗ cô ấy cùng anh trai cô ấy không vào được, coi như là vào được cũng không thể tìm cô, tìm cô không phải sẽ bị lộ sao? Cô do dự trong một thời gian dài. Điều này không tốt lắm. Như vậy rất tốt. Bên này, Tân Mộ Ngôn đã đứng dậy ra khỏi cửa. Anh sẽ đến ngay lập tức. Tô Ánh Nguyệt, cô nhìn vào điện thoại với tâm trạng phức tạp, rất muốn gọi điện thoại cho Phúc Quý Ngân hỏi cô ấy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cô không dám, bởi vì Phúc Quý Ngân đã nói qua chỉ cần cô ấy dùng số này liên lạc với cô, khẳng định chính là bởi vì anh trai của cô ấy đang ở bên cạnh cô ấy. Mẹ tập trung, Tinh Nguyên trong giọng nói có chút không vui, thấp giọng nhắc nhở. Tô Ánh Nguyệt vội vàng phục hồi tinh thần, có chút ngượng ngùng cười cười. Xin lỗi, bạn mẹ tìm mẹ. Đang lúc cô chuẩn bị buông điện thoại xuống cùng Tinh Nguyên tiếp tục xem phim hoạt hình thì điện thoại di động của cô vang lên. Tên hiển thị điện thoại là Tình Yêu, tại sao cô ấy lại gọi cho cô vào lúc này? Tô Ánh Nguyệt nhíu mày. Không phải nói anh trai cậu ở bên cạnh cậu không thể gọi điện thoại cho cậu, muốn gửi tin nhắn vào số đó sao? Sao cô ấy lại tự mình gọi? Góc truyện audio.com. Phúc Quý Ngân ở đầu điện thoại dừng một chút. Anh trai tớ chưa đến. Trước đây tớ đã nói muốn cậu giả vờ là bạn trai tớ lừa anh trai tớ, nhưng sau đó anh trai tớ có việc cho nên không đến Dung Hưng. Còn tin nhắn mà số đó gửi cho tớ trước đó thì sao? Tớ không gửi tin nhắn cho cậu ở số đó. Tô Ánh Nguyệt, làm thế nào có thể? Tại sao tớ phải nói dối cậu cách trương?